Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, ngắn gọn động viên hội. Chia cho Tống Miểu Miểu 80 vạn về sau, thạch lỗi trên thân thật chỉ còn lại có mấy vạn khối. Bất quá, thời gian còn có 3 ngày, thạch lỗi cũng không biết Tống Miểu Miểu liệu sẽ trong 3 ngày qua đêm này 80 vạn xài hết. Cho nên, thạch lỗi quyết định hạn mức này chu kỳ thẩm tra số dư còn lại thời cơ. Lưu đến lớn nhất buổi chiều thời điểm lại nói. Ngồi đường sắt cao tốc. Đến Ma Đô. Là Khải Tuyên người đi tiếp đứng. Dược Nhị làm sự tình giọt nước không lọt. Đương nhiên sẽ không xem nhẹ loại chuyện này. Ngồi ở trong xe. Thạch lỗi điện thoại vang lên. Xem xét phía dưới là Vi Khanh. Thạch lỗi. Người xuất trạm không có. Thạch lỗi sững sờ. Tâm hắn nói ta lần này tới không có nói với Vi Khanh à. Làm sao hắn đây là chạy tới tiếp đứng. Ngươi tại nhà ga. Đúng nha. Tới đón ngươi. Ta không có nói cho ngươi ta đến Ma Đô à. Ngươi là không nói. Nhưng là bằng hữu của ngươi trong vòng phát à. Nói ngươi vội ban đường sắt cao tốc đến Ma Đô. Ta vừa vặn còn chưa ngủ. Nghĩ đến dứt khoát đi đón ngươi cùng một chỗ ăn điểm tâm lại về nhà ngủ. Tuy nhiên Vi Khanh nói, nhẹ nhõm, nhưng thạch lỗi trong lòng vẫn là hơi có chút cảm động. Vậy ta thật đúng là muốn có lỗi với ngươi. Ta cũng chỉ là chưa từng chạy qua sớm như vậy đường sắt cao tốc. Cho nên thuận tay phát một chương đồ. Công ty của ta người an bài xe tới đón ta. Ta hiện tại đã đi ra hơn 10 phút. Tại cao trên kệ, người cũng không nói trước gọi điện thoại cho ta ta qua. Ta đây không phải nghĩ đến cho ngươi niềm vui bất ngờ à. Cũng tốt để ngươi cảm thụ một chút Ma Đô nhân dân nhiệt tình. Không được, ngươi ở đâu cái cao trên kệ. Ngươi tranh thủ thời gian xuống tới. Ta qua tìm ngươi. Hôm nay coi như đi. Ngươi cái này còn chưa ngủ đâu. Về trước đi ngủ bù. Ta cũng phải lập tức đuổi tới công ty qua. Bên này còn có chuyện phải xử lý. Buổi tối đi. Ta làm xong điện thoại cho ngươi. Vi Khanh ngẫm lại. Nói. Đúng. Ngày đó còn theo bằng hữu trò chuyện. Ngươi bây giờ làm cho cái kia sung điện bảo hạng mục. Nói đầu tư bỏ vốn nhưng lại dừng lại. Thật nhiều người đều cảm giác đến các ngươi có phải hay không vận doanh xảy ra vấn đề. Là xử lý chuyện này à. Kỳ thực cũng là đầu tư bỏ vốn sự tình. Đầu tư bỏ vốn là chăng sao cố ý dừng lại. Hy vọng có thể có cái tốt hơn giá cả. Vậy được đi. Người trước bận bịu, ta trở về ngủ bù. Khoảng 4 giờ chiều liên hệ đi. Tắt điện thoại. Thạch lỗi nhắm mắt lại chợp mắt một lát. Tâm lý thật đúng là đối Vi Khanh vô thanh vô tức chỉ dựa vào một đầu bằng hữu phòng liền chạy đi đón. Đứng cử động có chút không khỏi cảm động. Giống như đế đô. Ma Đô bên này. Tránh Mau cùng Khải Tuyên là tại cùng một tầng lầu. Bất quá bên này là Dược Nhị tại thuê văn phòng thời điểm. Dứt khoát hỏi một chút Ngụy Tinh Nguyệt. Ngụy Tinh Nguyệt biểu thị có thể theo vào. Dược Nhị liền trực tiếp đem tầng này lâu bao xuống đến. Sau đó đơn giản trang sửa một cái. Cách thành hai nhà công ty. Trung gian còn cố ý lưu đường có thể liên hệ môn. Thạch lỗi nhìn xem bên kia bận rộn khí thế ngất trời Khải Tuyên. Không tiến vào theo những người kia chào hỏi. Những người kia có lẽ nghe qua tên hắn, nhưng đều chưa từng gặp qua hắn. Cơ đều là Ma Đô địa thông báo tuyển dụng tới. Thạch lỗi cảm thấy hiện tại không cần thiết qua cắt ngang bọn họ công tác. Tỉnh mọi người vừa nhìn thấy lão bản đến lại lộ ra câu nệ. Trực tiếp tiến Tránh Mau bên kia. Bên này cùng Khải Tiên bên kia hoàn toàn khác biệt. Tránh Mau lộ ra phá lệ lười nhác. Cơ hồ không có người đang làm việc. Tất cả mọi người không có việc gì nằm sấp ở trên bàn làm việc. Có chút tại chơi game. Có chút ôm điện thoại di động theo bằng hữu nói chuyện phiếm. Thạch lỗi cũng không có kinh hãi động đến bọn hắn. Trực tiếp đi vào người phụ trách văn phòng. Tránh Mau tại Ma Đô người phụ trách. Là đế đô tổng bộ một cái sản phẩm giám đốc. Xem như rất quen thuộc Tránh Mau vận hành. Tới về sau. Đảm nhiệm phó tổng kinh lý. Mà tổng giám đốc vị trí là lưu cho thạch lỗi. Bất quá hắn cũng minh bạch. Thạch lỗi cũng là trên danh nghĩa. Cụ thể sự vụ. Cuối cùng vẫn là hắn qua thao tác. Chỉ bất quá quyết định người là thạch lỗi mà thôi. Giờ phút này. Cái này tên là Lộ Tây Minh, cảm giác Tạ Minh chủ Tây Minh rất hữu tình, nhân vật khách mời tân nhiệm. Phó Tổng, Hoàng vội vàng đứng dậy. Hắn cùng Thạch Lỗi đương nhiên rất quen thuộc. Không giống bên ngoài những nhân viên kia. Cơ toàn là người mới. Nhìn thấy lão bản cũng không biết là thần thánh phương nào. Thạch thiếu, ta, Lộ Tây Minh có chút bối rối. Bởi vì vô luận là Ngụy Tinh Nguyệt vẫn là Thạch Lỗi. Đều chưa nói cho hắn biết hôm nay Thạch Lỗi liền sẽ đến. Vừa rồi Lộ Tây Minh nằm sấp ở trên bàn làm việc. Cũng có chút mặt ủ mày trao. Lật điện thoại di động. Đang chơi một cái tiêu trừ loại trò chơi. Bối rối đứng dậy thời điểm. Điện thoại di động đều rơi trên mặt đất. Thạch Lỗi đi qua. Đưa di động từ dưới đất nhặt lên. Nhìn xem. Cười nói. Còn tốt không có ném hỏng. Lộ Tây Minh tuổi không lớn lắm. Thoáng có chút béo. Giờ phút này lộ ra không bình thường câu nệ. Thạch thiếu. Ta vừa rồi. Thạch Lỗi phất phất tay. Cắt ngang hắn lời nói. Cười nói. Này trò chơi ta ngẫu nhiên cũng chơi. Còn thật có ý tứ. Thạch thiếu. Ngụy Tổng an bài ta làm sự tình. Ta cơ đều làm xong. Thế nhưng là Ngụy Tổng nói nhất định phải chờ đến ngài đến. Mới có thể mở ra sản phẩm ló cao. Nhưng trên thực tế, chúng ta người cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Sản phẩm cũng đều đã chứng thực đến cụ thể trong thương trường. Chỉ là cửa hàng phương diện chưa lấy được mệnh lệnh. Cũng không thể tiến hành lắp đặt cùng điều chỉnh thử. Thạch Lỗi cười cười. Mình tại bàn công tác đối diện ngồi xuống. Nói, đừng lo lắng. Ngồi xuống trước lại nói. Ta không phải đến hưng sư vấn tội. Đồng thời, ta là tới hướng các ngươi xin lỗi. Bởi vì ta cá nhân nguyên nhân, mới đưa đến các ngươi kỳ thực đã an bài tốt hết thảy. Lại ngược lại không có việc gì cục diện. Bất quá ta cuối cùng là đuổi tới. Như vậy tiếp đó, chúng ta liền đều muốn khẩn trương lên. Lập tức đem sản phẩm phủ kín toàn bộ Ma Đô thương nghiệp vòng. Lộ Tây Minh thở phào. Nói, Thạch thiếu, ngài yên tâm. Sở hữu hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần một cái đơn giản động viên hội. Ta cam đoan, trong hôm nay, sở hữu đặt trước tốt đi một chút. Đều có thể nhìn thấy sản phẩm chúng ta. Tin tức bản thảo chuẩn bị kỹ càng không có. Lộ Tây Minh vội vàng ôm bút ký đi tới. Thao tác một phen, thả tại Thạch Lỗi trước mặt. Mấy cái phần bản thảo cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Được thôi, vậy liền không trì hoãn. Lập tức thông chi sở hữu nhân viên mở động viên hội. Người giúp ta giới thiệu một chút. Ta theo mọi người cũng không nhận ra. Động viên hội để ta làm. Người tranh thủ thời gian liên hệ truyền thông. Đem bản thảo phát cho bọn hắn. Tranh thủ xế chiều hôm nay 2 điểm. Mở một cái đơn giản buổi họp báo. Lộ Tây Minh đại hỉ. Bởi vì Thạch Lỗi nhất quán biểu hiện so sánh lười nhác. Công ty nhiều chuyện nửa đều là Ngụy Tinh Nguyệt tại dốc hết sức phụ trách. Cho nên hắn còn có chút lo lắng Thạch Lỗi đến từ sau hội không nhanh không chậm an bài công tác đây. Truyền thông bên kia hắn đã sớm đã hảo chiêu hô. Cơ bên trên là có sẵn. Chỉ cần một chiếc điện thoại quá khứ. Những người kia đều sẽ trình diện. Dù sao, tránh mau đổ bộ Ma Đô. Ban đầu cũng là gần đây bị xào rất nóng một cái tin tức. Tất cả mọi người đang suy đoán, đến cùng là nhanh tránh vận hành xảy ra vấn đề, vẫn là bọn hắn đang đợi cái nào đó phù hợp thời cơ mở ra Ma Đô thị trường. Rất nhanh, Lộ Tây Minh liền an bài tốt, dẫn Thạch Lỗi xuất hiện tại sở hữu nhân viên trước mặt. Thạch Lỗi đơn giản nói mấy câu, không có quá nhiều nói năng rườm rà, chỉ là biểu thị, chờ đến sản phẩm thuận lợi ló cao. Đồng thời số liệu đạt tới ổn định thời điểm, sẽ cho mọi người thêm tiền thưởng. Không có cái gì so tiền thưởng kiểu khen thưởng này càng làm cho các công nhân viên hưng phấn. Mà lại, mỗi người đều ưa thích loại này lời ít mà ý nhiều không nói nhảm lão bản. Nhất thời, quần tình ủng hộ, Thạch Lỗi nhìn thời gian. Toàn bộ động viên hội liền không cần đến 10 phút đồng hồ. Sau đó, hắn vung tay lên. Không cần ta nói thêm gì nữa. Ai vào chỗ nấy. Hiện tại liền lập tức đều bắt đầu công tác. Tiếp đó, các ngươi sẽ rất bận bịu. Nhưng là, chờ đến thêm tiền thưởng thời điểm. Ta tướng tin mỗi người các ngươi đều sẽ cảm giác đến gần nhất vất vả là đáng giá. Lão bản vạn tuế, mọi người giải tán lập tức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.